Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, Thiên Đà Tử. Hứa Diệu Dương, Hứa Phương Phỉ sau khi đi, Lục Ly lại trở lại Long Tượng Sơn tu luyện. Hai ngày sau, Thất Sát Đảo, Ác Ma Đảo, Hắc Hồ Đảo sứ giả lại tới. Muốn gặp Lục Ly trực tiếp không thấy. Đối phương lưu lại đại khái 20 vạn huyền tinh tài vật đi. Thất trưởng lão mịt mờ biểu thị sự tình lần trước xóa bỏ. Về sau chung sống hòa bình, Liễu gia dược điền khai khẩn ra, bắt đầu đại quy mô gieo trồng huyết trùng thảo. Duy nhất một lần tự trồng 1 vạn gốc, huyết tê mua về hơn 1000 con, huyết trì phi thường lớn, duy nhất một lần có thể dùng 10 ngày. Lục Ly chỉ cần 10 ngày hạ sơn một lần là đủ. Qua 10 ngày hậu thiên ngục thương hội đem 10 cái lục ải nhân đưa tới. Lần này huyết sát đảo triệt để an toàn. Trong khoảng thời gian này, lục tục có người tìm tới chạy huyết sát đảo. Mặc dù nhân số không nhiều, cảnh giới đều không cao, Liễu gia lại cao hứng phi thường. Liễu gia hiện tại thiếu nhất liền là người. Cứ việc nhóm người này bên trong có thể có khác trong thế lực gian, Liễu gia cũng mặc kệ. Trước dùng lại nói, bất quá những này mới gia nhập người tiến vào là không có tư cách tới gần dược điền, chỉ có thể phụ trách một chút tạp vụ, tỉ như đảo bên ngoài tuần tra, chân chạy loại hình sự tình. Thập tam thiên hậu, nhóm đầu tiên huyết trùng quả thành thục, đằng đẳng 6000 mai. Giống như theo ban đầu giá cả liền là hơn 10 vạn huyền tinh a. Thất trưởng lão cùng Liễu Di tự mình đi một chuyến thiên mục đảo. Kết quả hai người mặt mũi tràn đầy uể oải trở về. Thiên ngục thương hội ép giá 20 huyền tinh một viên huyết trùng quả, đằng đẳng thiếu đi 5 vạn huyền tinh a. Bạch quản sự cho giải thích là Liễu gia huyết trùng quả nhiều lắm, thị trường chỉ có lớn như vậy. Thiên ngục thương hội bất hòa thiên đảo hồ phía ngoài thế lực làm ăn, sở dĩ bán không được, bạch quản sự còn hạn lượng thu mua, để Liễu Di một tháng nhiều nhất chỉ có thể mang 1 vạn mai huyết trùng quả đến. Nhiều thiên ngục thương hội tử nuốt không nổi, không bằng hắn cam đoan đây là giá tiền thấp nhất, về sau như đè thêm giá, Liễu gia có thể đem huyết trùng quả bán cho còn lại thương hội. Trước đó hiệp nghị giải trừ, thật chẳng lẽ chính là bởi vì Minh Vũ, vì cái gì bạch gia thái độ đối với bọn họ đại đổi lục. Ly không nghĩ ra, bất quá có thể bán 20 huyền tinh một viên, Liễu gia cũng có thể kiếm không ít. Kinh doanh mấy năm xuống dưới, Liễu gia tài phú sẽ phi thường khủng bố, hết thảy đều tại đi tốt phương hướng dương. Liễu gia cho Lục Ly cung cấp vô tận thiên huyền đan. Hắn tài nguyên tu luyện phương diện căn bản không cần lo lắng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tu luyện tới thần hải cảnh hậu kỳ, cũng chính là 5-6 tháng thời gian. Đừng nhìn Lục Ly độ tu luyện nhanh, kia là xây dựng ở vô tận thiên huyền đan phía trên. Người bình thường nào có đãi ngộ như vậy, coi như Liễu Di trước đó tại Vũ Lăng Thành cũng không có. Đãi ngộ này, Liễu gia khi đó ra đại nghiệp đại, nội đường ngoại đường khách đường võ giả rất rất nhiều, loại trừ cái kia thức tỉnh, viêm hỏa, huyết mạch hài tử bên ngoài. Bất kỳ người nào đều không có tư cách không hạn chế sử dụng các loại tài nguyên. Lục Ly độ tu luyện kỳ thật rất nhanh, so phổ thông võ giả nhanh ít nhất gấp đôi. Liễu Di cùng thất trưởng lão bọn người phát hiện ra điểm này, lại tưởng rằng Lục Ly thiên tư tuyệt thế. Lục Ly một mực là cái muộn hồ lô, bọn hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Lục Ly không biết những người còn lại độ tu luyện, căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Hắn hiện tại một lòng toàn ở trên việc tu luyện, nghĩ đến mau chóng tu luyện đi bất diệt cảnh, sau đó nghĩ biện pháp truyền tống đi Lục gia, đi Thanh Châu tìm kiếm Lục Linh. Huyết sát đảo ổn định, không kém huyền tinh, Liễu gia các trưởng lão đều chiếm được vô tận tài nguyên. thần hải cảnh tiền kỳ cùng trung kỳ trưởng lão, bắt đầu liều mạng tu luyện xung kích thần hải cảnh hậu kỳ. Thất trưởng lão, cửu trưởng lão lại chuẩn bị xung kích hồn đàm cảnh. Còn có rất nhiều dân bản địa võ giả đều được ban cho rất nhiều đan dược, giúp bọn hắn tăng lên chiến lực. Liễu gia gây dựng 6 cái quân đội 3.000 người, bên trong có chừng 4-500 huyền vũ cảnh. Liễu gia nghĩ đến dùng vô tận tài nguyên đem những này người đều đống đến huyền vũ cảnh đỉnh phong, sẽ giúp mấy chục người xung kích thần hải cảnh. Dạng này Liễu gia thực lực liền có thể tăng lên thật nhiều. Tám thiên hậu, bình tĩnh huyết sát đảo lần nữa oanh động lên. Ở trên đảo tới một người, một cái tìm tới chạy Liễu gia võ giả. Sở dĩ gây nên oanh động là bởi vì người này là hồn đàm cảnh, vẫn là hồn đàm cảnh đỉnh phong. Bởi vì Minh Vũ uy danh, gần nhất huyết sát đảo lục tục có võ giả tìm tới chạy. Nhưng một cái hồn đàm cảnh đỉnh phong võ giả tìm tới chạy, cái này có vẻ hơi quái dị. Liễu gia toàn bộ người khẩn trương không thôi. Lão đầu này nếu loạn tới, một người sợ là có thể san bằng toàn bộ huyết sát đảo. Liễu Di gặp người này sau lập tức phái người thông chi Lục Ly. Lục Ly mang theo một cái lục ải nhân vội vàng hạ Long Tượng Sơn đã tới huyết sát lâu đài. Gặp được cái này tìm tới chạy cường giả, đây là một cái nhanh già chết lão đầu, lưng gù phải cùng lạc đà, đầu bạch như tuyết, lông mày cũng trắng, còn rất dài, rũ xuống tới dưới gương mặt, một tấm khô thụ da mặt già bên trên đều là ngạo nghễ. Túm không kéo mấy, phanh phanh phanh, giờ phút này lão đầu ngồi tại một cái hoàng kim sau đài. Đại thủ đập đến hoàng kim đài ầm ầm rung động, liếc mắt nhìn qua thất trưởng lão các loại. Chờ, có người nói, đảo chủ đâu, các ngươi đảo chủ ở đâu, lão còng tử không viễn vạn dặm tìm tới. Các ngươi chính là như vậy chiêu đãi lão hủ tại cái này ngồi đã nửa ngày. Không có một câu lời chắc chắn, đảo chủ đều không lộ diện. Đây coi như là cái gì đạo đãi khách a, một câu huyết sát đảo đại trưởng lão vị trí có cho hay không? Lão hủ, không cho ta có thể đi a. Lục Ly không có mạo muội đi vào, hướng bên trong Liễu Di nháy mắt ra dấu. Liễu Di lặng yên đi ra. Lục Ly hỏi, tình huống như thế nào, người này tư liệu nhưng đánh tra rõ ràng. Liễu Di gật đầu nói, tư liệu Lộc trưởng lão đã hỏi thăm rõ ràng. Người này gọi Thiên Đà Tử, tại Thiên Đảo Hồ rất nổi danh, trăm năm trước tựu đạt tới hồn đàm cảnh đỉnh phong, thật sự là hắn là thật tâm tìm tới, bất quá người này chúng ta không thể nhận a. A, Lục Ly kinh ngạc chớp chớp lông mày nói, vì cái gì không thể nhận, nuôi không nổi. Liễu Di khe khẽ thở dài nói, trăm năm trước Thiên Đà Tử tựu đã tới hồn đàm cảnh đỉnh phong. Cái này trăm năm qua hắn gia nhập hơn 40 thế lực, cuối cùng sở hữu thế lực đều đem hắn đưa tiễn, bởi vì người này là cái người điên, một năm xung kích một lần mệnh luân cảnh, đằng đằng đánh sâu vào hơn 80 lần, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại, hơn 80 lần. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, có chút hiểu Liễu Di ý tứ, trước kia Liễu gia thái trưởng lão đã nói với hắn, Liễu gia tài phú chỉ đủ xung kích mệnh luân cảnh 3 lần. Dùng Lục Ly đối Liễu gia trước kia tài phú tính ra, xung kích một lần mệnh luân cảnh ít nhất phải 300 vạn huyền tinh trở lên. Thiên Đà Tử một năm xung kích một lần mệnh luân cảnh, một năm liền muốn chuẩn bị cho hắn 300 vạn huyền tinh. Vậy liền coi là bất luận cái gì tam phẩm gia tộc đều nuôi không nổi a. Tứ phẩm gia tộc bọn hắn lại không kém hồn đàm cảnh võ giả. Muốn Thiên Đà Tử làm gì dùng, đánh sâu vào trăm năm đều thất bại còn muốn tiếp tục xung kích. Lục Ly có chút bó tay rồi. Con đường võ đạo thiên phú rất trọng yếu. Đã đánh sâu vào hơn 80 lần đều thất bại. Vậy đời này tử khẳng định vô pháp đột phá mệnh luân cảnh. Cái này Thiên Đà Tử thật đúng là cái võ si a. Bất quá ngẫm lại chỉ cần ngưng kết mệnh luân thành công. liền có thể gia tăng 500 năm thọ nguyên. Thiên Đà Tử cũng không cần chết rồi. Lục Ly Tự bình thường trở lại. Ai cũng không muốn chết. Ai cũng nghĩ đụng một cái. Đột phá mệnh luân thế giới mới liền mở ra. Lục Ly trầm ngâm một phen hỏi. Hiện tại gia tộc một năm có thể kiếm nhiều ít huyền tinh. Liễu Di suy nghĩ một chút nói. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Một năm có thể kiếm hơn 200 vạn huyền tinh. Bất quá chúng ta hiện tại chi tiêu rất lớn. Một năm có thể có gần 100 vạn huyền tinh lợi nhuận cũng không tệ rồi. Lục Ly khe khẽ thở dài. Nói, hoàn toàn chính xác nuôi không nổi a. Rất nhiều người phản ứng không muốn một chương đổi mới. Mọi người yên tâm. 6. Số 4 sau buổi sáng duy nhất một lần hội. Sẽ toàn bộ đổi mới. Không cần mọi người đợi lâu. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.